Tạo hóa chi môn, chương 572, Trung Thiên Tam Tháp, góc truyện audio.com, ta phải rời đi nơi này một chuyến, phỏng chừng mất vài năm. Người muốn học tập luyện khí thì không thể tiếp tục ở nơi này, bởi vì hỏa diễm của ngươi quá nguy hiểm một chút, ta có thể phát giác ra được thì cũng có những người khác có thể phát giác ra được. Nếu ngươi bây giờ là đệ tử của ta, vậy thì đi cửa hàng luyện khí của ta ăn ở không phải trả tiền được rồi. Trung Ly Bạch Cật vừa nói vừa lấy ra một món mặt nạ đưa cho Ninh Thành, thời điểm ngươi đi Tiên Ngọc Tinh, nhất định phải nhớ kỹ dùng cái mặt nạ pháp bảo này thay đổi dung mạo và khí tức của ngươi. Ninh Thành tuy rằng rất là không giải thích được Trung Ly Bạch Cật vì sao đối với hắn tốt như vậy, nhưng hắn biết mình cũng không có cái gì lựa chọn tốt hơn, đưa tay tiếp nhận mặt nạ không hiểu hỏi, coi như là ta đeo mặt nạ ta còn là không có tinh giáp a. Tinh giáp vấn đề chính ngươi đi giải quyết, dùng công pháp của ngươi, muốn mô phỏng ra mơ hồ tinh giáp không phải là việc khó gì, nếu mà ngươi làm không được vậy cũng đừng nghĩ đi Tiên Ngọc Tinh. Trung Ly Bạch Cật không chút do dự nói. Ninh Thành rất là bất đắc dĩ, hắn khẳng định Trung Ly Bạch Cật có công pháp mô phỏng tinh giáp thế nhưng đối phương không dạy hắn, hắn cũng hết cách chỉ phải nói ta cũng không có danh ngạch đi Tiên Ngọc Tinh nè. Danh ngạch ngươi cũng chính bản thân đi giải quyết, nếu mà ngươi ngay cả cái này cũng không giải quyết được vậy ngươi càng không cần đi Tiên Ngọc Tinh. Trung Ly Bạch Cật giọng nói còn là giống như tuyệt tình. Sư phụ vậy ngươi muốn tương lai ta giúp ngươi làm cái gì? Ninh Thành mới không tin Trung Ly Bạch Cật sẽ lại vô duyên vô cớ đối với hắn tốt như vậy. Trung Ly Bạch Cật gian xảo cười cười, hai con mắt một lớn một nhỏ đặc biệt đắc ý, ngươi yên tâm đi ta sẽ không để cho ngươi đi chết. Coi như là có nguy hiểm ta cũng sẽ tạm thời kéo ngươi một cái. Nghe nói như thế, gáy Ninh Thành lập tức liền đen xuống. Hắn khẳng định cái tiện nghi này sư phụ gọi hắn đi làm việc không phải là chuyện gì tốt. Trung Ly Bạch Cật thật giống như không có thấy Ninh Thành biểu tình giống nhau, đứng lên vỗ vỗ y phục trên người nói ta đi đây, thời điểm ta không ở cửa hàng luyện khí, ngươi phải chiếu cố tiểu sư muội của ngươi nhiều nhiều một chút. Còn có từ Tiên Ngọc Tinh sau khi ra ngoài, nếu mà ngươi có thể đạt được tinh không luân, đem vật này cho ta thì tốt rồi. Sau khi nói xong, thân ảnh của Trung Ly Bạch Cật liền phai nhạt xuống, rất nhanh thì biến mất. Ninh Thành hận hận đứng lên thấp giọng thầm nói, ngươi liền đừng có nằm mộng, ta chính là vì tinh không luân mà đi. Cái này dễ thương lượng thôi, bất quá nơi này không thích hợp ngươi học tập luyện khí, nếu mà không phải là ta giúp ngươi bố trí mấy cái trận pháp, chút này hỏa diễm của ngươi sớm đã bị người phát hiện. Trung Ly Bạch Cật thanh âm lần thứ hai từ đằng xa truyền đến, Ninh Thành lại càng hoảng sợ, lão già này rốt cuộc là tu vi gì? Vô luận Trung Ly Bạch Cật là tu vi gì, Ninh Thành biết câu nói sau cùng của đối phương là đúng. Hắn tam cực tinh trận, ở loại địa phương này căn bản là ẩn nấp không là cái gì? Trước hắn rơi vào giữa luyện khí cảm ngộ tế xuất tinh hà luyện khí cũng là kìm lòng không đậu. Dưới tình huống bình thường vậy, hắn cũng sẽ không bốc lên loại phiêu lưu này. Thở dài, Ninh Thành chán trường ngồi xuống. Tinh giáp thế nào mới có tinh giáp đây? Chỉ là mấy hơi thở sau đó, Ninh Thành liền khiếp sợ thiếu chút nữa lần thứ hai đứng lên. Góc truyện audio.com, trong lòng hắn mới vừa nghĩ tới làm sao mô phỏng ra tinh giáp, sau lưng của hắn liền xuất hiện hai đạo tinh giáp bóng dáng mơ hồ. Quả nhiên cường đại, Ninh Thành chậm rãi hít sâu một hơi. Cáo này vô duyên vô cớ tinh giáp quả thực chính là do tâm mà sinh, đây tuyệt đối là huyền hoàng vô tướng cường đại công pháp mang tới. Đây thật là hỗn độn công pháp vượt qua nhất phương vũ trụ tinh không? Tinh giáp từ tâm sinh ra, điều này làm cho Ninh Thành thở phào nhẹ nhõm. Đối với Trung Ly Bạch Cật cảnh cáo, Ninh Thành cũng cảm thấy rất đúng. Hắn thu thập bên trong phòng tất cả trận pháp chuẩn bị đi cửa hàng luyện khí của Trung Ly Bạch Cật. Bất quá ở sâu trong nội tâm, Ninh Thành đối với Trung Ly Bạch Cật vẫn còn có chút bảo lưu, hắn cũng không có nói sự tình chính bản thân có Huyền Hoàng Châu cùng Vô Cực Thanh Lôi Thành. Trung Ly Bạch Cật thu hắn làm đệ tử, dường như cũng cần hắn hỗ trợ cái gì. So ra, Ninh Thành càng tin tưởng Thương Úy hơn. Hơn nữa Trung Ly Bạch Cật chỉ biết là tạo hóa bất diệt phủ, Thương Úy biết tất cả tạo hóa bảo vật từ phương diện này mà nói, dường như so với Trung Ly Bạch Cật kiến thức càng nhiều hơn. Rời đi Tinh Hồng Tức Sạn, Ninh Thành dứt khoát lấy ra truyền tin châu cho Tử Sa Quân gửi đi một cái tin tức. Đều đã đi qua 4 năm tháng, Tử Sa Quân không biết có hay không lấy được ngọc bài, nếu như không có lấy được mà nói, hắn liền chính bản thân đi làm. Trọng yếu hơn là, hắn để cho Tử Sa Quân hỏi thăm tin tức thế nào. Tử Sa Quân rất nhanh thì reply cho Ninh Thành một đạo tin tức để cho Ninh Thành đi trụ thiên tinh không thành trung tiên quảng trường tìm hắn. Đạt được Tử Sa Quân tin tức, Ninh Thành lập tức liền bỏ ý nghĩ đi cửa hàng luyện khí. Trung Thiên Quảng Trường hắn là biết đến, một trong trụ thiên tinh không thành thập đại quảng trường, cũng là một cái quảng trường lớn nhất. Ninh Thành dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Trung Thiên Quảng Trường, hắn ra mắt các loại các dạng tinh không quảng trường. Trung Thiên Quảng Trường tuy rằng to lớn không gì sánh được, hắn ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì đặc biệt. Ninh Thành vừa tới Trung Thiên Quảng Trường, thần thức liền quét thấy Tử Sa Quân. Tử Sa Quân đang hết nhìn đông tới nhìn tây, dáng vẻ dường như đang tìm hắn. Vài lần bị Tử Sa Quân nhận ra, để cho Ninh Thành trong lòng thật là có chút phiền phức. Lần này hắn dùng mặt nạ của Trung Ly Bạch Cật đem bản thân biến thành một cái phổ thông thông tinh không người lưu lạc. Nếu mà Tử Sa Quân lần này còn có thể nhận ra hắn, vậy hắn chỉ có thể nói mặt nạ của Trung Ly Bạch Cật cũng là đồ vứt đi. Để cho Ninh Thành mừng rỡ là, hắn cố ý ở trước mặt Tử Sa Quân đi tới đi lui mấy lần, Tử Sa Quân cũng không có nhìn ra được hắn là ai. Điều này làm cho Ninh Thành trong lòng sảng khoái vô cùng, hắn đi tới trước mặt Tử Sa Quân ngăn cản Tử Sa Quân, bằng hữu ta tìm ngươi có một số việc. Tử Sa Quân đang tìm Ninh Thành, đột nhiên bị người ngăn cản, lập tức cảnh giác nhìn Ninh Thành, xin hỏi chuyện gì? Ngươi nợ ta 100 tỷ tử tệ có đúng hay không nên trả rồi hả? Lời của Ninh Thành để cho Tử Sa Quân bị dọa một cái, 100 tỷ tử tệ coi như là đưa hắn bán đi cũng không có nhiều tinh tệ như vậy a, người này tuyệt đối là đến tìm phiền toái. Không đợi Tử Sa Quân nói chuyện, Ninh Thành liền cười ha ha một tiếng, Tử Sa huynh, lần này ngươi lại cũng không nhận ra ta sao? Tử Sa Quân khiếp sợ nhìn chằm chằm Ninh Thành, một hồi lâu mới không. Góc truyện audio.com, dám tin tưởng nói, ngươi là Ninh huynh thế nhưng ngươi thế nào lại có tinh giáp? Còn, ta vẫn có tinh giáp, chỉ là trước ẩn nấp mà thôi. Không nói những thứ này, tên ta bây giờ không gọi Ninh Thành, mà gọi là người lưu lạc. Ta ở chỗ này đắc tội một số người, Tử Sa huynh còn xin giúp một chuyện. Ninh Thành vỗ vỗ vai Tử Sa Quân chém gió. Nếu Tử Sa Quân hiện tại không nhận ra hắn, tương lai hắn đổi lại một cái trang phục Tử Sa Quân khẳng định vẫn còn là không nhận ra. Trung Ly Bạch Cật quả nhiên có bản lĩnh, cái mặt nạ này không sai. Tử Sa Quân đã hồi thần lại, thở dài nói, Lưu Lạc huynh thật là không lường nổi, đi thôi, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói. Ninh Thành rất thưởng thức Tử Sa Quân điểm này, cho tới bây giờ đều không đi hỏi cái gì. Mặc dù hắn đối với mình thay đổi hình dáng tướng mạo cùng tinh giáp xuất hiện thật tò mò cũng không hỏi. Tử Sa huynh, không biết ta nhờ ngươi hỏi thăm cái kia nữ tu hiện tại có tin tức gì không? Vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm Quảng Trường, Ninh Thành liền không nhịn được hỏi. Tử Sa Quân cười nói, ngươi thật đúng là một tên si tình, ta nghĩ đến ngươi vấn đề thứ nhất là hỏi ta danh ngạch ngọc bài vấn đề, không nghĩ tới ngươi lại là hỏi cái kia nữ tu nhất kiến trung tình. Thấy Ninh Thành muốn nói, Tử Sa Quân vội vàng ngăn ở phía trước nói, ngươi không cần lo lắng, ta ở tại chỗ này chính là vì giúp cho ngươi chuyện này. Cái kia nữ tu ta nghe ngóng được đến từ cửu già tinh không vô cực thánh địa. Chỉ sợ ngươi cái ý niệm này phải rơi vào khoảng không rồi, đệ tử của vô cực thánh địa cao quý không gì sánh được, không phải chúng ta những người bình thường này có thể tiếp cận được. Nàng hiện tại ở nơi nào? Ninh Thành vội vàng hỏi, hắn sẽ không quản cái gì vô cực hay đéo vô cực, hắn hiện tại muốn biết nhất chính là cái kia nữ tu có đúng hay không là Quỳnh Hoa. Mấy ngày trước nàng và mấy cái đồng môn đi cửu khuy tinh tháp, bây giờ còn chưa có đi ra. Ta chuẩn bị nhìn xem nàng một cái có thể lên đến tầng thứ mấy, sau đó sẽ liên hệ với ngươi, không nghĩ tới ngươi phát cho ta tin tức trước. Tử Sa Quân nhỏ giọng nói, cái gì là cửu khuy tinh tháp? Tử Sa Quân biết Ninh Thành đối với nơi này không biết, kiên trì giải thích, ở giữa trụ thiên tinh không thành địa phương chứ danh nhất chính là Trung Thiên Quảng Trường, cũng chính là chỗ ở của chúng ta hiện tại. Thế nhưng Trung Thiên Quảng Trường sở dĩ nổi danh không phải là bởi vì quảng trường này, mà là bởi vì ba tòa tháp. Cửu khuy tinh tháp, bất lạc tinh hà tháp, vĩnh hằng tinh không tháp. Nói lấy Tử Sa Quân chỉ vào xa xa mơ hồ ba đoàn sương mù nói, đó chính là cửu khuy tinh tháp, bất lạc tinh hà tháp, vĩnh hằng tinh không tháp. Đi qua nhìn một chút, Ninh Thành nghe được cái kia nữ tu giống Quỳnh Hoa tiến vào cửu khuy tinh tháp, hắn hận không thể lập tức liền vào xem. Ninh Thành theo Tử Sa Quân đi tới phía trước nơi này ba tòa tháp này thần thức căn bản là quét không đi vào, chỉ có ba đoàn đường viền tháp mơ hồ có thể thấy. Ở bên phải nhất một tòa đường viền ngoại vi, lơ lửng năm chữ lớn vô cùng rõ ràng, cửu khuy tinh tháp. Trung gian cái kia đường viền phía trên lơ lửng mấy chữ bất lạc tinh hà tháp, bên trái nhất lơ lửng chính là năm chữ vĩnh hằng tinh không tháp. Ngoài ra tại đây ngoại vi ba tòa tháp còn có ba cái trận pháp biểu thị lớn vô cùng, trên mỗi một cái trận pháp biểu thị đều có vô số tên. Chỉ là tên của 100 người đầu tiên rất lớn, dùng. Góc truyện audio.com màu vàng, phông to biểu thị ra các tên phía dưới đều rất nhỏ, rậm rạp không biết có bao nhiêu. Thỉnh thoảng có người đi vào cửu khuy tinh tháp cùng bất lạc tinh hà tháp trong sương mù, cũng không thì có người bị từ trong sương mù vứt ra quẳng ở trên quảng trường. Tương đối mà nói, tiến vào Vĩnh Hằng Tinh Không Tháp rất ít người, Ninh Thành đứng giữa trời, cũng không có thấy một người đi vào. Thấy Ninh Thành nhìn ba tòa tháp trầm mặc không nói, Tử Sa Quân ở một bên giải thích ba tòa tháp này là địa phương cảm ngộ đạo pháp cùng thử luyện tu vi, là trung thiên tinh không thành quý báu nhất đồ đạc. Hơn nữa không có hạn chế, bất luận kẻ nào đều có thể tùy thời ra vào. Ngươi xem thấy ba tòa trận pháp biểu thị này sao? Mỗi một cái trận pháp biểu thị, đều đại biểu cho trong đó một tòa tháp bài danh. Phía trước 100 tên dùng màu vàng vượt trội, là người mạnh nhất ở cảnh giới này. Ánh mắt Ninh Thành rơi xuống trận pháp biểu thị thứ nhất, đây là Cửu Cửu Khuy Tinh Tháp trận pháp biểu thị, một cái tên gọi Tiêu Vũ tầng thứ 71, lại phía sau biểu hiện chính là Linh Tiêu Tông đệ tử. Tử Sa Quân tiếp tục nhỏ giọng nói, ngươi nhìn thấy cái kia Tiêu Vũ sao? Hắn là top 3 đứng đầu trong Cửu Cửu Khuy Tinh Tháp hiện nay. Hắn chẳng những là thiên tài trong thiên tài, hơn nữa tự tin vô cùng cường đại, căn bản cũng không có người nào có thể so sánh với hắn. Ta nghe nói hắn đã thăng cấp đến tinh cầu cảnh, vì tiến vào tiên ngọc tinh, mạnh mẽ đem tu vi của mình xóa đi, lại trở về tụ tinh cảnh giới. Cách chương.